Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1274, chương 1277, người phụ nữ ngu xuẩn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chim Lo Ngắc và Ron Mothmet đã tặng nguyệt phiếu, nói đi. Là ai phái các người tới? Tôn Nhiêu ngồi ở trên ghế salon, nhìn trên đất quỳ hai cái tóc vàng người phụ nữ. Hỏi, tay đều bị sau lưng trói. Là nàng như thế yêu cầu. Vậy hai cái tóc vàng nữ nhân ngực lớn thủ hạ cũng đều ở đây, tính luôn hai phụ nữ. Tổng kết tới 7 cái. Thật giống như có hai cái là bỏ tiền mướn thuê, địa phương, hướng đạo. Mục đích chính là chạy Tôn Kiều, Tôn Nhiêu hai chị em tới. Ta không biết ngươi đang nói gì. Dina nói, thả chúng ta ra, nếu không ngươi sẽ hối hận. Ngu xuẩn rút, Tôn Nhiêu trên mặt lộ ra nồng nặc nụ cười. Cười đùa nói, ta đến thật là tò mò. Các người sẽ làm sao để cho ta hối hận đâu? Dina sắc mặt tái xanh, không nói, cái này rút chẳng lẽ cũng không trưởng điểm đầu óc sao? Lúc tới đế tước đại nhân đã nói rất rõ ràng, nếu như các nàng dám bại lộ đế ti khách tin tức, vậy thì minh đoạn, nói cách khác, bây giờ trừ phi chết, nếu không bất kể như thế nào đều không thể thừa nhận của mình là đế ti khách, nhân viên. Lại nói cách khác, cho dù là các nàng thừa nhận mình là đế ti khách thành viên, đế ti khách vậy không nhất định thừa nhận các nàng. Không nghĩ tới đây đối với Á Châu chị em gái lại như thế lợi hại, liền các nàng cũng không phải là đối thủ. Tù binh sau này hẳn không phải là uy hiếp, mà là xem có biện pháp gì tốt thoát thân không có. Đế tước đại nhân nhất định là không sẽ phái người cứu các nàng tới. Cho nên bây giờ uy hiếp đối với người ta không tạo được nửa điểm tác dụng. Ruth lại không nghĩ rằng những cái kia, nàng còn ở vào mình là công chúa, nữ vương, trạng thái gia trì hà. Không chịu thấp kém đầu cao ngạo, đều là phụ nữ, ta cũng không làm khó ngươi cửa. Tôn Nhiêu mà nói, để cho Dina trong ánh mắt thêm mấy phần thần thái, nàng còn không có sống đủ đâu. Tương đối mà nói, đối với đế ti khách trong nội tâm cũng không phải đặc biệt có cảm giác thuộc về. Bởi vì là vị kia đế tước đại nhân, cho tới bây giờ chỉ đem các nàng làm đồ chơi, căn bản là không có đem các nàng làm người xem qua. Nói cho ta, cụ thể là ai bảo các người tìm tới ta tới? Tôn Nhiêu đưa ánh mắt từ rút trên mình rời đi, hướng Dina nhìn sang, nếu như chúng ta nói ra, sẽ chết. Dina do dự một chút, lắc đầu, nếu như không nói sẽ chết, nói cũng sẽ chết mà nói, vậy nàng thà không nói, dù sao đều là chết. Tôn Nhiêu ngẩng đầu hướng đối diện đang ngồi trầm mặc chị Tôn Kiều nhìn một cái, bất quá rất nhanh lại đem thu hồi ánh mắt lại, gật đầu nói, vậy các ngươi là chạy chị em chúng ta tới, điểm này không sai, đúng không? Không sai. Dina ừ một tiếng, một bên Ruth còn có chút tức giận bất bình, cảm thấy Dina mềm yếu vô cùng vô sỉ, các nàng không nên như thế mềm yếu mới đúng, hẳn có khí phách một ít, cái gì cũng không phải nói cho cái này Big Ao người phụ nữ nghe. Muốn dẫn chúng ta đi nơi nào? Tôn Nhiêu vừa cười hỏi. Dina chần chờ một chút, ngẩng đầu nhìn Tôn Nhiêu, một lúc lâu mới nhẹ giọng nói hai chữ, nước Mỹ, rất tốt. Tôn Nhiêu suy nghĩ một chút nói, nếu như ta nguyện ý để cho các người còn sống, các người có thể giúp ta làm việc sao? Giúp người làm việc, đúng, giúp ta làm việc. Tôn Nhiêu cười gật đầu, cụ thể là ý gì? Để cho Cát Tiểu Kim cùng Tôn Kiều hai người cũng không có hiểu. Phải biết, cái này hai cái ngực lớn em gái, nhưng mà tới đây làm chuyện à? Các người năng lực quá thấp, căn bản là không mang được chị em chúng ta. Hơn nữa các người nơi này, Tôn Nhiêu lúc nói chuyện, chỉ đầu mình, cười nói, có chút ngu xuẩn, cho nên dựa theo ta phân tích, các người trở về sau đó, nên được không tới cái gì tốt trái cây ăn. Ngoặc kép, bất kể là Dina vẫn là Ruth, lần này đều nghe hiểu. Tôn Nhiêu là đang chửi các nàng ngu xuẩn đây. Nhưng bây giờ Dina trong lòng nhưng một chút hỏa khí cũng không phát ra được. Các nàng không phải ngu xuẩn là cái gì? Có lẽ đế tước phái các nàng tới đây chính là vì chịu chết vậy, nói không chừng đây. Đối với đế tước mà nói, hai người các nàng chẳng qua là đồ chơi. Có cũng được, không có cũng được tồn tại. Chết bọn họ cái này đối với đế ti khách, đối với đế tước đại nhân, đều không phải là như vậy trọng yếu. Ở lại Tôn tiểu thư bên cạnh ngài, ngài có thể bảo đảm ta an toàn không? Nghĩ thông suốt sau này, Dina rất nhanh liền thay đổi mình gọi. Nơi nào có thể để cho nàng còn sống, nàng liền lưu ở nơi nào. Dina, ngươi muốn phản bội đại nhân sao? Ruth quay đầu lại, giận trợn mắt nhìn Dina chất vấn. Dina trong lòng than thở một câu, quả thật đủ ngu xuẩn, cũng đến lúc này, vẫn không thể bãi tránh mình vị trí, chết cũng không thua thiệt. Dĩ nhiên, nếu như ngươi sau này là ta công tác, đó chính là người ta, làm là ông chủ, ta dĩ nhiên sẽ bảo đảm ngươi an toàn rồi. Tôn Nhiêu cười nói khẳng định. Dina gật đầu một cái, nhìn Ruth một cái, bình tĩnh nói, không sai, bắt đầu từ hôm nay, ta muốn khôi phục mình tự do. Bắt đầu là siêu cấp tiền tiệm mua bán, Tôn Nhiêu tiểu thư công tác. Hơi dừng lại, lại tiếp tục uốn nắn nói, hơn nữa, ta cũng không thua thiệt đại nhân bất kỳ đồ. Cho nên, vậy cũng không sao phản bội không phản bội. Ngươi cảm thấy lấy trước, đại nhân đem chúng ta làm người xem xong chưa? Không có, cho tới bây giờ cũng không có. Chúng ta vẫn luôn chẳng qua là người lớn đồ chơi mà thôi. Chơi chán tùy thời đều có thể đem chúng ta đưa cho người khác. Thậm chí là giết chết chúng ta. Ta cũng không muốn ở thể nghiệm cái loại đó lo lắng sợ hãi cuộc sống. Cho nên, ta nguyện ý là Tôn Nhiêu tiểu thư công tác. Đây coi như là đầu danh trạng, sao? Nhưng là vị kia, đại nhân, cụ thể tên là cái gì? Dina cũng không thể nói ra. Cho nên về điểm này mà nói, cái này ngực to cô gái tóc vàng làm vẫn là rất thông minh. Bỏ mặc nàng từ nơi nào tin tưởng Tôn Nhiêu, khẳng định bảo đảm nàng an toàn, cũng biểu hiện ra mình nguyện ý, quy thuận, thành ý. Rất tốt, tốt vô cùng. Tôn Nhiêu thật cao hứng cười gật đầu, nói, vừa vặn bên người thiếu người đâu. Mặc dù đầu không phải rất nhạy quang, bất quá bàn bạc chuyện đơn giản, vẫn là không có vấn đề gì. Người đâu? Mở trói cho nàng. Rất nhanh thì có hộ vệ đi tới, mở ra Dina sợi dây trên người. Cảm ơn ông chủ. Dina đứng lên sau này, thật giống như vậy rất nhanh liền tiến vào mình, nhân vật. Rất nhiều ăn ai bảo vệ ai ý ở bên trong, trên mặt nửa điểm khó vì tình diễn cảm cũng không có. Có lẽ cái này đối phương từ nhỏ đến lớn phương diện giáo dục cũng chia không ra quan hệ. Tôn Nhiêu quay đầu, hướng vẫn trên đất quỳ rút, cười hỏi, hay, ngươi cũng nhìn thấy, ngươi đồng bạn đã đáp ứng thay ta làm việc, bây giờ đến phiên ngươi lựa chọn, là giống như nàng như nhau, sau này là ta công tác đâu, hay là trở về, tìm các người vị kia, đại nhân, báo cáo tình huống. Bất quá mới vừa rồi ngươi đồng bạn nói, đã nghe được. Trở về rất lớn có khả năng chính là ngủm, vậy không người sẽ đi cứu ngươi, nhưng là ở lại ta nơi này, đó cũng không giống nhau. Mặc dù ngươi đầu óc tương đối ngu xuẩn, có thể ngực tương đối lớn, người đàn ông hẳn cũng biết rất thích, cho nên có thể làm điểm khả năng cho phép sự việc. Ít nhất có thể đổi ăn miếng cơm, chưa đến nỗi chết đói. Tôn Nhiêu cười nói, còn như có phải hay không đang hù dọa nàng, vậy cũng chỉ có thể chính nàng tiến hành hiểu. Ruth bây giờ cũng có chút ý thức được, mình tình cảnh thật giống như thật có điểm không dây tới. Đế tước đại nhân sẽ phái người cứu mình sao? No, rất lớn, rất có thể tính là sẽ không. Nếu như mình cùng Dina không thể hoàn thành nhiệm vụ, dựa theo đế tước phân phó của đại nhân, đem đây đối với chị em gái mang về, vậy mình trở về vậy nhất định sẽ bị trừng phạt. Dina nói không sai, các nàng ở đế tước trước mặt đại nhân chính là một đồ chơi thôi. Chỉ bất quá cho đến bây giờ, nàng nội tâm cái loại đó quan niệm vẫn không thể vặn lộn lại. Người siêu phàm cùng người bình thường đứng chung một chỗ, người siêu phàm chính là thần, mà người bình thường chính là con kiến hôi. Các nàng là đế tước người lớn người làm, đổi câu cũng chính là thần người làm, mà những người bình thường này làm sao dám sao các nàng đâu. Nghĩ rõ muốn lựa chọn thế nào sao? Tôn Nhiêu thúc giục hỏi, thật giống như không việc gì kiên nhẫn theo như đối phương tiếp tục dưới sự chu toàn đi dáng vẻ. Vốn là cũng vậy, nàng còn có rất nhiều sự việc muốn đi làm đây, nào có thời gian cùng các nàng ở chỗ này lãng phí bo lớn sự việc. Mặc dù không biết cái này hai cái nữ nhân ngực lớn phía sau màn người điều khiển là ai, nhưng chí ít có thể xác định các nàng là bị người sai khiến, mà cái đó chỉ thị bọn hắn người là tới từ nước Mỹ. Có những tin tức này, còn dư lại có thể giao cho băng hồn trí năng đi điều tra. Sau lưng các nàng người sớm muộn sẽ nổi lên mặt nước. Nếu như ta nói không đồng ý, ngươi sẽ làm gì ta? Ruth nhìn Tôn Nhiêu rất kiên cường hỏi. Tôn Nhiêu cười nói, cũng sẽ không đem ngươi như thế nào. Mới vừa rồi ta cũng đã nói qua, nữ nhân ngực lớn rất nhiều người đàn ông cũng tương đối thích. Cho nên ngươi muốn nguyện ý là ta công tác, ngày mai ta sẽ để cho ngươi đi phía dưới cửa hàng mặt tiền bên trong làm tiếp đãi viên. Nếu như không đáp ứng đâu, vậy thì càng đơn giản hơn. Ngươi biết, những người đàn ông kia cửa vì người phụ nữ, rất nguyện ý tiêu tiền. Tin tưởng ngươi cũng có thể là ta kiếm được không thiếu tiền. Ruth sắc mặt biến đổi lớn, sợ hãi kêu nói, no, ngươi không thể làm như vậy. Ta nhưng mà đế, ngươi tại sao có thể làm như vậy đâu? Ngươi không có quyền lợi làm như vậy. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa nói lỡ miệng, đem đế tước đại nhân khai ra. Tôn Nhiêu cười lắc đầu nói, ngươi là ta tù binh, ta tại sao không quyền lợi làm như vậy? Ta cứ làm như vậy, ngươi có thể làm gì? Chạy, chạy không thoát, phỏng đoán vậy không người sẽ đến cứu ngươi như vậy nữ nhân ngu xuẩn. Đến lúc đó chỉ có thể kêu trời trời không lên tiếng, gọi đất không linh, ngày ngày cho những cái kia bẩn thỉu người đàn ông thúi cửa tiến hành phục vụ. Cát Tiểu Kim cũng không nhịn được đem đầu nghiêng đến một bên, thiếu chút nữa không vui mừng đi ra. Không nghĩ tới Tôn Nhiêu còn có cái này hai cây coi là tử à. Được rồi, ta nguyện ý là ngươi công tác, nhưng là có điều kiện, ngươi không thể tra hỏi chúng ta tại sao muốn tới bắt ngươi. Chúng ta cũng không biết nói sau lưng người điều khiển là ai. Nếu không, ta tình nguyện chết, cũng không biết khuất phục ngươi. Ruth lớn tiếng nói, có thể cho dù ai cũng có thể nhìn ra, ánh mắt nàng bên trong bộc lộ ra ngoài sợ hãi. Đồng ý, Tôn Nhiêu cười gật đầu. Vật này từ từ đi sao? Một ngày rưỡi ngày là, ai có thể thấy rõ ràng người nào nha? Thời gian có thể để cho hết thảy cũng trở nên đơn giản. Những lời này tuyệt đối không phải giả. Cùng người đến, tới đây cho Ruth mở trói sau này. Hoạt động toan trướng cổ tay. Ruth lại không nhịn được hỏi. Cái đó, nếu như ta cho ngươi công tác, sẽ có tiền lương sao? Phốp, Cát Tiểu Kim cũng để cho sự ngu xuẩn của nàng chọc cho cười. Tôn Nhiêu đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, không để cho ngươi đi cho ta tiếp khách liền coi là tốt. Ngươi còn muốn tiền lương? Ruth trừng hai mắt, là mình giải thích, nhưng mà, ta bây giờ là thủ hạ ngươi, là ngươi làm việc kiếm tiền, trước khác nay khác, không phải sao? Nàng ý kia mới vừa rồi mọi người vẫn là kẻ địch. Bây giờ thế nào, cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. đã thành cấp trên cấp dưới quan hệ, cho nên theo vào quy tắc, mình làm sống, ông chủ nhất định là phải trả tiền lương. Tôn Nhiêu hơi sững sốt một chút, suy nghĩ một chút, cười khổ nói, ngươi nói đến cũng đúng. Dừng lại, nói, cụ thể tiền công cái gì? Xem các người thường ngày biểu hiện đi, nếu như biểu hiện tốt, bổn tiểu thư vậy sẽ không bạc đãi các người. Nhưng là nếu như bình thường dám trộm gian giờ thủ đoạn mà nói. Hì hì, đừng nói tiền công, hậu quả, mình suy nghĩ đi. Nói xong, vung tay lên nói, người đâu, trước mang các nàng đi xuống tìm một chỗ đâu vào đấy một chút. Các người bị mang đi sau này, Cát Tiểu Kim mới không nhịn được hỏi, để cho mấy cái thích khách lưu lại, cho ngươi công tác, nghĩ như thế nào nha? Tôn Nhiêu nhún vai một cái, có chút bất đắc dĩ hỏi ngược lại, vậy nếu không nên làm cái gì? Nghiêm hình đánh khảo sau này. Thủ tiêu, khoan hãy nói, Tôn Nhiêu nếu quả thật đem Cát Tiểu Kim cho đang hỏi. Các nàng đều không phải là cái loại đó người lòng dạ độc ác. Vậy không giết chết ai, thủ tiêu qua ai, bất kể là đối với địch nhân, vẫn là đối thủ cạnh tranh. Lưu lại liền lưu lại đi, cảm giác ngược lại thật có ý tứ. Tôn Kiều ở một bên cười tiếp lời nói. Mới vừa rồi hai cái tóc vàng cô gái sexy, cũng không tính cái gì thông minh hạng người. Mặc dù cái đó gọi Dina hơn thiếu muốn so với cái đó gọi Ruth thông minh một chút. Nhưng cũng thông minh có hạn, cũng không biết là không phải bởi vì là Ruth ngực liếc mắt nhiều ít muốn so với Dina lớn như vậy. Một chút quan hệ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ HTTPS. tiuyencv.com/tiu-ma-su-do cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.